Toàn chức nghệ thuật gia, chương 178, nghỉ đông, góc truyện audio.com. Ở tề nghệ cuối cùng quãng thời gian này, Lâm Nguyên cảm nhận được đã lâu nhàn nhã, nói cưng có khốn nhiễu gì địa phương, đại khái chính là gọi điện thoại qua tới công ty cùng liệp đầu quá nhiều chút, những người này cũng muốn đem Lâm Nguyên đào đi qua Lâm Nguyên cùng trước như thế, toàn bộ cự tuyệt những thứ này điện thoại nhiệt tình không giảm, kéo dài đến trong một tháng hạ tuần, vẫn có người không buông tha cố gắng, có thể thấy gần đây các hành các nghiệp cạnh tranh rốt cuộc có bao nhiêu sao kịch liệt. Trên thực tế, các hành các nghiệp trải qua kỳ hạn hơn một tháng kéo co, lúc này đã cơ bản quyết định tân phương hướng phát triển. Theo các công ty truyền hình đại cương dần dần thành hình, trên tin tức mỗi ngày ở diễn ra do chàng này biến cục đưa tới chấn hám tính tin tức. Huyến Lạn Ngân Quang nên danh sáng lạng giải trí chính thức vượt liệp ảnh coi nghề. Tề Châu ảnh hậu Đào Nhiễm cùng Lão Đông ra giải ước gia nhập sáng lạng điện ảnh. Thất Tinh giải trí số tiền lớn mời Sa Hải giải trí khúc cha cấp nhân vật trúng thưởng thay khúc cha thanh toán thiên giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tinh Mang Sa Hải vừa sáng lạng giải trí sau đó lần lượt tuyên bố truyền hình ồ ạt tiến quân điện ảnh nghiệp. Tinh Mang kiện cáo Lôi Đình Ngu Nhạc ác ý đào người, khơi mào không đứng đắn buôn bán cạnh tranh. Mộ Kim Bài đại đạo diễn tuyên bố độc lập thành lập phòng làm việc phim mới hoặc đem cùng Sa Hải hợp tác. Tề Châu các đại đặc hiệu công ty rối rít cùng Tần Châu công ty ký hợp đồng. Nhiều nhà đại hình tư bản tiến quân Ngu Nhạc nghiệp hoặc sẽ xuất hiện tân giải trí cự đầu. Vừa mới bắt đầu hai châu nhân dân còn có thể bị những tin tức này rung động đến, dù sao những tin tức này tùy tiện xách đi ra một cái cũng tuyệt đối là bảo tặc tính chất. Nhưng không ngăn được mỗi ngày đều có loại rung động này tính tin tức xuất hiện. Cho nên nhìn thấy phía sau, hai châu nhân dân đối diện với mấy cái này nặng ký tin tức không cùng tần suất đều nhanh tinh thần chết lặng. Tỷ như đối mặt một ít ảnh đế ảnh hậu ca vương ca hậu, thậm chí khúc cha loại đại nhân vật thay đổi địa vị, mọi người cũng chỉ là ổn định đánh giá đến. Không cùng tần suất lẫn nhau đào người A, hôm nay ngươi mang ta đi khúc cha, ngày mai ta đem ngươi bảng hiệu diễn viên đào tới. Công ty lớn bên ngoài thực lực còn giống như thật cân bằng. Tiếp theo phòng trừng liền là chân chính thị trường tranh đoạt. Đã có đại đạo diễn phim mới lập hạng rồi, phòng trừng chính là vì rút ra đầu chu. Lâm Nguyên đối những tin tức này độ chú ý cũng không cao, nhưng giản dịch nhưng là cái mọi thời tiết ăn dưa chủ nhân, hắn gần đây không có chuyện gì liền khiêng bàn phím, ở trên Internet công kích hãm trận. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ với Lâm Nguyên chia sẻ quan điểm mình, đủ loại chỉ điểm giang sơn. Liền một ít chính sách tính chi tiết, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Hôm nay bắt đầu các châu đều phải đổi tên, chúng ta vậy kêu là tỉnh Tần, Tề Châu liền kêu Tề Tỉnh. Góc truyện audio.com. Mặc dù Tần Tề hai châu thống nhất nhưng bởi vì Tần Châu càng đến gần Trung Châu, hơn nữa Tần Châu lịch sử sâu xa cùng với khắp mọi mặt màu sắc nặng hơn, cho nên Tần Châu địa vị sẽ cao hơn một chút. Trước ngươi không phải nói mua biệt thự ấy ư, kiếm lợi lớn ta đã nói với ngươi, Tần Châu bên kia mấy cái thành phố trọng yếu, bây giờ giá phòng đã vô hạn bão cao, có chút nhỏ khu giá phòng càng là trực tiếp lật gấp mấy lần, phòng trừng Trung Châu bên kia sắp can dự. Không bao lâu Tề Châu bên này công ty lớn cũng đều sẽ đem trụ sở chính chuyển tới Tần Châu. Chờ còn lại mấy châu cũng hợp đi vào, phòng trừng Tần Châu địa vị sẽ còn tiếp tục đề cao, cái này nghị án trung tâm hiển nhiên là vây quanh Tần Châu tiến hành. Lâm Nguyên dĩ nhiên cao hứng, hắn không nghĩ tới tự mua biệt thự, nhanh như vậy liền lên giá. Bất quá rất nhanh Lâm Nguyên liền ý thức được biệt thự đại khái là sẽ không bán, cho nên giá cả phòng không tăng, thực ra với hắn mà nói, khác nhau là không phải rất lớn. Cho nên, so sánh với chuyện này, càng làm cho Lâm Nguyên chuyện cao hứng, nhưng là hệ thống bên này rốt cuộc hoàn thành đổi mới thăng cấp. Không có gì để nói. Buổi tối hôm đó, Lâm Nguyên liền thần thần bí bí gọi ra rồi vừa mới đổi mới hoàn hệ thống, có chút không khỏi mong đợi. Bây giờ có thể làm tạc đạn sao? Hệ thống, Lâm Nguyên truy hỏi, Kình Thiên Trụ đây, hệ thống, chỉnh điểm dương gian ngoạn ý nhi. Lâm Nguyên không tránh được có vài phần thất vọng, vậy ngươi đổi mới cái gì? Hệ thống, điện ảnh chức năng toàn diện mở ra ký chủ có thể đạt được điện ảnh kịch bản loại bảo dương, ngoài ra hệ thống còn cung cấp đạo diễn cùng với biên kịch đợi cùng nhiều phương diện trường học phòng học cùng với một ít đạo cụ đặc thù cùng nhiệm vụ đồ án. Đạo cụ, Lâm Nguyên cảm thấy cái này tươi mới nhất. Hệ thống nói, ký chủ có thể ở hệ thống trong thương thành mua đủ loại đạo cụ có hay không kiểm tra. Kiểm tra, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, liền ở hệ thống bên trong thấy được đủ loại loè loẹt đạo cụ, tỉ như một loại tên là tinh chi mảnh vụn đạo cụ, loại này mảnh vụn hiệu quả, là có thể để người ta ngắn ngủi có địa cầu chứ danh kịch vui diễn viên năng lực biểu diễn. Còn có tìm chi mảnh vụn, hiệu quả cùng trước một cái tương tự. Lại tỉ như một loại tên là viễn chi mảnh vụn đạo cụ, nói Minh Thư đã nói, cái này cụ có thể để người ta tạm thời có một vị đại đạo diễn studio điều động năng lực. Những thứ này đạo cụ rất thần kỳ, chính là giá cả cũng không tiện nghi. Mà ở Lâm Nguyên tra hỏi trong chốc lát đạo cụ sau đó, hệ thống bỗng nhiên lại nhắc nhở nói. Chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống thăng cấp lễ vật, đây là một cái bạch ngân bảo dương, bên trong bao xương để một bộ kịch bản, ký chủ cần phải tiếp nhận nhiệm vụ mới có thể thu được cần phải kịch bản. Nhiệm vụ gì? Hệ thống đáp, ký chủ yêu cầu lấy thân phận của biên kịch đem kịch bản quay chụp thành một bộ phim, thành phẩm không giới hạn. Nhận, Lâm Nguyên không chút do dự nói, hắn dự định quay đầu với Tinh Mang nói một chút có thể hay không tiếp nhận chính mình kịch bản. Này kịch bản là loại hình gì? Hệ thống nói, ngẫu nhiên, rất phù hợp hệ thống nhất quán phong cách. Lâm Nguyên hỏi, kia bảo dương ở chỗ nào? Hệ thống nói, bảo dương sẽ tại ký chủ trở về tỉnh Tần đi sau thả. Hệ thống rất nhanh thức thời, Tần Châu mới vừa đổi tên, hệ thống liền sửa lại gọi. Góc chuyện audio.com. Lâm Nguyên không có tiếp tục nghiên cứu, bởi vì đến lúc ngủ lúc này điểm. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên đi tới trường học. Đây là Lâm Nguyên ngày cuối cùng ở Tề Nghệ đi học, bởi vì qua hôm nay, Tề Nghệ sẽ cùng Tần Nghệ bên kia đồng bộ thả nghỉ đông rồi. Tề Nghệ bên này ngược lại là thật van xin hộ phân. Các ban còn cố ý cử hành một trận vui vẻ đưa tiễn biết. Chủ yếu là vui vẻ đưa tiễn năm thứ ba đại học lần này Exchange Student Môn. Lâm Nguyên chỗ lớp học tự nhiên cũng cử hành vui vẻ đưa tiễn biết. Hắn ngược lại không có phá lệ phát triển, đàng hoàng xuất tịch trong lớp vui vẻ đưa tiễn biết, tiếp nhận lớp học các bạn học tặng Lâm biệt lễ phẩm, sau đó từng cái biểu đạt cảm tạ. Cố tịch cũng cho Lâm Nguyên đưa lễ phẩm, nàng không thuộc về Exchange Student, học kỳ kế vẫn muốn đợi ở Tần Nghệ. Bất quá đưa xong lễ phẩm, cố tịch cũng không có trực tiếp rời đi, mà là miễn cưỡng cười vui nói. Lâm đồng học có thể mở ra nhìn một chút, Lâm Nguyên thỏa mãn đối phương yêu cầu. Mở ra đóng gói hộp, bên trong vẫn là một cái tinh cầu mô hình, bất quá lần này tinh cầu mô hình, chất liệu tựa hồ có hơi bất đồng. Đây là kẹo làm, cố tịch phục hồi tinh thần, bên trong có lòng đỏ trứng, cách trương.